Chương 4. Dù tôi có muốn thừa nhận hay không, thì cuộc sống diễn ra trong lớp học của tôi vẫn là một trận chiến không ngừng nghỉ. Một cuộc chiến không chỉ đối với bọn trẻ, mà còn đối với chính tôi. Để có thể đối mặt với bọn trẻ mỗi ngày, tôi đã khóa chặt mọi cảm xúc của mình trên nhiều mặt, vì tôi nhận ra rằng nếu không làm như vậy, tôi sẽ trở nên thiếu can đảm, dễ bàng hoàng và liên tục nản lòng đến nỗi không thể làm việc hiệu quả được. Ngày ngày tôi phải xua nỗi sợ hãi của chính mình vào những xó xỉnh nhỏ bé nơi chúng vẫn lẩn khuất. Thường thì cách làm này cũng tỏ ra hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng khi một đứa bé xuất hiện thì những bình an trong tôi lại dậy sóng. Hậu quả là tất cả những phân vân, giận dữ và lo âu được kìm nén bấy lâu trong tôi lại bùng nổ, và tôi cảm nhận rất rõ cảm giác thất bại. Mặc dù vậy, về cơ bản, tôi vẫn là người hay mơ mộng. Bất chấp những hành vi không thể hiểu nổi của bọn trẻ và sự yếu đuối của chính tôi, bất chấp những cảm giác nản lòng và nghi ngờ bản thân, một ước mơ, nó thật là hiếm khi được nhận ra, vẫn chấp cánh bay cao, ước mơ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổi thay. Là một người mơ mộng, giấc mơ đó của tôi rất khó tan biến. Lần này cũng không ngoại lệ, nước mắt chỉ chảy một lúc rồi thôi, tôi thiếp đi. Sau đó tôi bình thản ngồi dậy ăn bánh mì kẹp với cá ngừ và xem bộ phim Chuyến Du Hành Đến Các Vì Sao. Tôi chưa bao giờ xem TV nhiều đến thế và cũng chưa từng xem Chuyến Du Hành Đến Các Vì Sao kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nhưng giờ đây, nhiều năm sau lần phát sóng đầu tiên, nó được chiếu lại trên nhiều đài cùng một lúc vào 6 giờ hàng ngày. Hồi đầu năm học, khi khả năng thích nghi của bọn trẻ tiến triển rất chậm và nỗi chán nản của tôi dâng cao, tôi bắt đầu xem chương trình chiếu phim này trong khi ăn tối và dần dần nó trở thành một thông lệ. Nó như dấu mốc chia một ngày của tôi tách bạch thành thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian một tiếng đó chính là thời gian phục hồi của tôi khi tôi tạm gác lại mọi khó khăn và giận dữ đã xảy ra ở trường. Ngài Spock vô cảm, nhân vật trong phim, tuyệt đối trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi sau giờ làm việc. Nhờ đó mà khi Chet ghé qua lúc 7 giờ, tôi đã kịp cân bằng trở lại. Tôi và Chet vẫn thường xuyên gặp nhau suốt 18 tháng nay. Lúc đầu thì nó giống như một kiểu hẹn hò kinh điển, những buổi tối đi ăn, đi xem phim, khiêu vũ và trò chuyện vô tư không dứt. Tuy nhiên không ai trong chúng tôi thích hợp với kiểu hẹn hò như thế. Thế là chúng tôi chuyển sang mối quan hệ bạn bè thân thiết, thoải mái. Chet là một nhân viên mới vào nghề trong một công ty luật ở khu trung tâm và dành phần lớn thời gian làm luật sư do tòa chỉ định để bào chữa cho những kẻ đua xe và những kẻ chẳng bao giờ làm gì tốt bị bắt giữ. Kết quả là lý lịch về quá trình làm việc của anh không có gì nổi bật vì ít khi nào anh thắng kiện. Thế là chúng tôi thường dành những buổi chiều bên nhau để chia sẻ sự xót thương của mình dành cho học sinh của tôi và thân chủ của anh. Cũng có một hai lần chúng tôi nhắc đến hôn nhân, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cả hai chúng tôi đều là những người thích độc thân và hài lòng với tình trạng hiện tại. Chet đến mang theo một lít kem sô-cô-la Baskin Robbins. Trong lúc trộn kem với nước trái cây, tôi kể cho anh nghe về Sawler. Tôi khẳng định chắc chắn với Chet là tôi đã gặp đối thủ rồi. Đứa nhóc đó là một con thú hoang và tôi không nghĩ là mình có thể thuần hóa được con bé. Tôi chỉ mong bệnh viện hãy đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Chet cười nhã nhặn và gợi ý tôi thử gọi điện cho giáo viên trước đây của con bé xem sao. Sau cuộc vui cuồng nhiệt với mấy ly kem, khi tôi đã cảm thấy no đủ và sáng suốt hơn một chút về mọi việc, tôi dò danh bạ điện thoại để tìm số điện thoại của Bathuli. Ôi lạy Chúa! Cô Bathuli thốt lên khi tôi tự giới thiệu mình là ai và tại sao tôi lại gọi đến. Trời ơi, tôi cứ tưởng là họ đã tống con bé vào tù vĩnh viễn luôn rồi chứ. Tôi giải thích rằng bệnh viện tiểu bang chưa đi vào hoạt động và hỏi xem cô đã xoay sở thế nào khi Sawler còn học với cô. Tôi nghe thấy cô khẽ đằng hắn, nhưng âm thanh khe khẽ đó thể hiện một nỗi bất lực mơ hồ. Thực sự thì tôi chưa bao giờ gặp một đứa nhỏ nào như vậy cả. Tàn phá. Ôi trời đất ơi, mỗi lần tôi rời mắt khỏi con bé là nó lại phá hủy một cái gì đó. Bài tập của nó này, của các bạn này, bản thông báo, bản dán hình, bất cứ thứ gì. Có lần con bé đã lấy tất cả áo khoác của các bạn và nhét vô bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ, ngập cả một tầng hầm. Cô thở hắt ra. Tôi đã thử mọi cách để chặn con bé lại. Con bé luôn tiêu hủy bài tập của nó trước khi cô kịp nhìn qua nó. Tôi đã bọc nhựa vỡ bài tập lại để con bé không thể xé bỏ được. Cô biết nó làm gì không? Nó nhét cuốn tập vào hệ thống làm mát và làm nghẽn cả mấy điều hòa nữa. Và thế là chúng tôi phải trải qua 3 ngày trời không có máy thông gió khi nhiệt độ ở mức 34 độ C. Cô bà Thiều Lì bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc đầu cô nói rất nhanh, như thể cô chưa từng có cơ hội nào tốt đến thế để kể về những quyên đáo và hỗn loạn mà cô đã gặp trong 3 tháng đầu năm học. Nhưng sau đó giọng cô trầm xuống, thể hiện rõ sự mỏi mệt. Bất chấp tất cả, cô đã từng yêu thương Sailor, từng bị thu hút bởi sức hút khó hiểu cũng đã hấp dẫn tôi. Con bé trông có vẻ rất mỏng manh, nhưng cũng rất gai góc. Cô đã từng muốn làm điều gì đó đúng đắn cho Sailor, nhưng cô làm gì cũng không thể giúp được. Sailor không chịu nói chuyện với cô. Con bé không muốn ai đụng chạm, cũng chẳng muốn được giúp đỡ hay yêu thương. Ngay từ đầu, cô Bathory đã cố cư xử tốt với con bé. Cô cố gắng tạo ảnh hưởng đến đứa trẻ khó ưa này, cho con bé tham gia vào những hoạt động đặc biệt, chú ý quan tâm đến em nhiều hơn. Các chuyên gia tâm thần học của trường đã đặt ra những chương trình quản lý hành vi để thưởng cho những hành vi tốt của Sailor. Nhưng có vẻ như Sailor vui thích với việc chống lại những gì họ muốn em làm. Cô Bathory tin rằng Sailor đã chủ ý phá hoại chương trình này. Bằng chứng là con bé đã cố tình không làm cả những việc mà trước đó nó vẫn làm rất tốt, chỉ vì những việc đó được liệt kê trong danh sách những việc làm được thưởng. Kế đến, cô Bathory cố gắng khống chế những hành vi tiêu cực lạ lùng của con bé. Cô tước bỏ một số quyền lợi của con bé, phạt con bé trong góc và cuối cùng phải đưa Sailor đến phòng hiệu trưởng vì tội nghịch nước. Dù vậy, Sailor vẫn tiếp tục khủng bố lớp học, tấn công các bạn khác, phá hủy mọi thứ và nhất quyết không chịu học. Cuối cùng, cô Bathory đành bỏ cuộc. Đứa trẻ này là mất quá nhiều thời gian của những đứa khác. Thế là Sailor bị bỏ mặc và dấu hiệu yên bình lần đầu tiên xuất hiện trong lớp. Được làm những gì mình thích, Sailor dành cả ngày lang thang quanh lớp học hay lật xem mấy trang tạp chí. Nếu bị ngăn cản, Sailor sẽ hét lên và xé nát tờ tạp chí để trả đũa hay phá hủy bất kỳ thứ gì trong tầm tay. Tuy vậy, khi được hoàn toàn ở một mình, con bé khá dễ chịu và sẽ không làm phiền mọi người nếu họ cũng đừng đả động gì đến nó. Con bé vẫn không bao giờ lên tiếng, không làm bài tập, cũng không tham gia vào hoạt động nào trong lớp. Sau đó thì sự kiện tháng 11 xảy ra và con bé được đưa khỏi trường ngay lập tức để trấn an những lo sợ của các bậc phụ huynh. Giọng nói bên kia đầu dây nghe ảo não và bi quan. Cô bà Thư Lì rất tiếc vì chẳng làm được gì nhiều. Không ai biết liệu Sailor có biết bảng chữ cái và mấy con số cơ bản nhất hay không. Không ai có thể hiểu chút gì về việc học cũng như cảm xúc của con bé. Cô bà Thư Lì thừa nhận con bé gần như là đứa bất trị nhất mà cô từng gặp. Những gì có thể làm cho Sailor đều vượt quá khả năng kiên nhẫn, năng lực và thời gian của cô. Cô chúc tôi may mắn và nói thêm rằng cô hy vọng bệnh viện tiểu bang sẽ sớm mở cửa tiếp nhận con bé. Rồi cô cúp máy. Những thông tin đó lại dấy lên nỗi muộn phiền trong tôi. Vì tôi không biết rồi đây mình có thể làm gì với con bé, với nhóm học trò của mình. Tôi biết là tôi sẽ không có cơ hội để dành nhiều thời gian quan tâm đến con bé hơn như cô bà Thiều Lì đã làm. Tôi trao đổi vấn đề đó với Chad và thấy rằng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cứ chờ xem sao. Sáng hôm sau, trước giờ vào học, tôi và Anton ngồi bàn kế hoạch cho những hoạt động trong ngày. Rõ ràng là không thể để những việc xảy ra ngày hôm trước lặp lại. Mấy đứa trẻ khác sẽ không thể chịu nổi những trải nghiệm như thế. Một vài sự cố cũng tốt cho lớp học vì chúng dạy bọn trẻ cách phản ứng khi mọi việc diễn ra không như mong đợi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể để cho những chuyện tương tự như vậy xảy ra mãi được. 15 phút trước khi giờ học bắt đầu, cô nhân viên xã hội đến, kéo theo Sheller phía sau. Cô giải thích rằng tuyến xe buýt duy nhất họ có thể đón để đến nhà Sheller là chuyến xe của trường trung học. Cho nên hàng ngày, Sheller sẽ đến trường sớm hơn nửa tiếng và buổi chiều sau khi tan trường, con bé phải ở lại đợi 2 tiếng mới có chuyến xe buýt để về nhà. Tôi hoảng hồn. Trước hết, tôi cảm thấy Sheller không thích hợp đi xe buýt với một đám học sinh trung học. Tôi nghĩ là con bé không thể đi trên bất kỳ chuyến xe buýt nào cho được yên lành. Kế đến là tôi phải làm gì với con bé đây trong 2 tiếng đồng hồ sau khi tan học. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến tôi nôn nao khó chịu. Cô nhân viên xã hội mỉm cười bâng quơ. Chúng tôi sẽ phải làm như thế vì không có bất kỳ chế độ đặc biệt nào trong trường hợp này. Cách đơn giản nhất là thu xếp cho con bé ở lại trường. Những tuyến xe buýt về ngoại ô khác cũng đều đến trễ tương đương. Và những đứa học sinh khác cũng phải chờ đâu đó trong trường mà thôi. Sheller có thể cùng chờ với chúng. Cô giao lại cánh tay buông thõng của Sheller cho tôi, rồi quay đi. Tôi nhìn xuống Sheller và cảm thấy tất cả những lo âu ngày hôm trước đang ùa về. Con bé xem xét tôi, đôi mắt mở to cảnh giác, thái độ thù ghét ẩn đi, bớt hơn so với hôm trước. Tôi mỉm cười yếu ớt. Chào con, Sheller. Cô rất vui khi hôm nay con lại đến với lớp mình. Chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi trước khi bọn trẻ đến đông đủ. Tôi đưa Sheller đến một chiếc bàn và kéo ghế cho con bé ngồi. Con bé đi theo tôi từ cửa lớp mà không hề kháng cự. Tôi ngồi xuống bên con bé và nói. Con nè, chúng ta hãy trao đổi một chút về những gì sẽ diễn ra ngày hôm nay để không phải trải qua một ngày như hôm qua nữa nhé. Cô thấy hôm qua không được vui lắm, mà cô nghĩ là con cũng cảm thấy như vậy. Đôi mày con bé nhíu lại trong một biểu hiện thắc mắc, như thể nó không hiểu tôi đang định làm gì. Cô không biết khi học ở những ngôi trường khác thì con như thế nào, nhưng cô muốn con biết những gì sẽ diễn ra ở đây. Hôm qua, cô nghĩ là các cô đã làm cho con sợ một chút, vì con không biết ai trong các cô và có thể những gì mà các cô muốn không được rõ ràng. Cho nên bây giờ cô sẽ nói cho con biết. Con bé lại bắt đầu ngồi thu lu trên ghế, gối co đến tận cằm và tay thì vòng ôm chặt hai chân. Tôi nhận thấy con bé vẫn mặc chiếc quần yếm cũ sờn và chiếc áo thun cũ. Cả cái áo và cái quần đều chưa được giặt và con bé vẫn bốc mùi khủng khiếp. Cô sẽ không làm đau con đâu. Cô không làm đau đứa trẻ nào ở đây cả. Cả chú Anton hay chị Whitney hay bất kỳ ai cũng vậy mà. Con không phải sợ ai trong các cô chú hết. Con bé ngậm ngón tay cái vào miệng. Trong nó có vẻ sợ tôi. Và lúc này đây tôi thấy nó thật nhỏ bé, mong manh và yếu ớt. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức khó khăn khi nhớ lại hình ảnh của nó ngày hôm qua. Vẻ bạo dạn mạnh mẽ đã biến mất, ít ra là tạm thời. Nhưng ánh mắt con bé vẫn không chút e dè khi dõi theo tôi. Con có muốn ngồi vào lòng cô khi cô nói chuyện với con không? Con bé lắc đầu rất khẽ, rất khó nhận thấy. Được rồi, vậy thì kế hoạch là thế này. Khi lớp chúng ta làm gì, cô muốn con tham gia cùng cô và các bạn. Tất cả những gì con phải làm chỉ là ngồi với cô và các bạn. Chú Anton hay chị Whitney hoặc là cô nữa sẽ giúp con hiểu những gì đang diễn ra cho đến khi nào con làm quen với những việc đó. Tôi tiến tới giải thích thời gian biểu trong ngày cho con bé. Tôi nói cho con bé, nó không cần phải tham gia nếu nó không muốn hay là chưa muốn. Nhưng rồi nó sẽ phải tham gia cùng các bạn và không có lựa chọn nào khác. Hoặc là con bé tự làm, hoặc là một người trong chúng tôi sẽ giúp nó. Cuối cùng tôi nói thêm. Và thỉnh thoảng, nếu như mọi việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cô sẽ đưa con đến góc phòng yên tĩnh ở đằng kia. Tôi chỉ tay về chiếc ghế trong góc phòng. Con tới đó và ngồi cho tới khi nào cô trò mình cảm thấy là con có thể tự chủ trở lại. Con chỉ cần ngồi thôi, con hiểu không? Cho dù hiểu thì con bé cũng không cho tôi biết. Ngay lúc đó những đứa trẻ khác đến. Tôi đứng dậy và vỗ nhẹ vào lưng con bé trước khi ra đón mấy đứa kia. Con bé không né tránh sự đụng chạm của tôi. Nhưng sau đó con bé cũng phớt lờ, xem như là tôi chưa từng chạm vào nó. Đến giờ trò chuyện buổi sáng, Sailor vẫn ngồi trên ghế. Tôi chỉ xuống sàn nhà cạnh tôi. Sailor, qua đây nào, chúng ta phải trò chuyện buổi sáng đó. Con bé không nhúc nhích. Tôi lặp lại lần nữa. Con bé vẫn ngồi bất động, thu mình trên ghế. Tôi có thể cảm thấy ngực mình thắt lại vì lo lắng. Con bé dò xét tôi, ngón tay ngậm trong miệng, mắt mở to. Tôi nhìn sang Anton. Anh đang ổn định chỗ ngồi cho Freddy. Anton, anh giúp Sailor cùng tham gia với chúng ta có được không? Khi Anton tiến về phía Sailor, con bé điên cuồng lao như bay ra phía cửa, da mạnh vào đó khi chốt cửa không bật ra. Peter thốt lên lo lắng. Cô Tori ơi, cô bảo bạn ấy dừng lại đi cô. Khi Anton đuổi theo con bé, mấy đứa khác cứ dương mắt nhìn theo. Ánh mắt con bé lại dài dại như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, và nó cứ lao đi điên cuồng để tránh không bị bắt lại. Nhưng căn phòng quá nhỏ, nên mọi nỗ lực của con bé đều không đem lại hiệu quả. Con bé cố ngăn cản Anton bằng cách hất đổ sách khỏi kệ. Nhưng chỉ giây lát sau, anh đã dồn con bé vào góc xa của một chiếc bàn. Họ giữ qua giữ lại. Rồi đột nhiên Anton đẩy chiếc bàn về phía con bé, ép nó vào tường vừa đủ lâu và bất ngờ phóng đến để tóm lấy cánh tay nó. Lần đầu tiên con bé gây ra tiếng động. Nó phát ra một tiếng thét làm kinh động tất cả chúng tôi. Susanna bắt đầu khóc, còn những đứa khác thì chỉ im lặng nép mình vào nhau, khuôn mặt lộ rõ sự khiếp hãi khi nhìn Anton đang đánh chật với Sailor và lôi em trở ra giữa phòng. Tôi vẫn ngồi yên và chỉ tay về phía chỗ ngồi mà trước đó tôi đã ra dấu cho Anton. Tôi đón lấy cánh tay con bé và đặt nó ngồi vào vị trí. Con bé vẫn tiếp tục thét to. Một tiếng thét khàn cả giọng, không kèm theo nước mắt. Nhưng lúc này con bé đã ngồi yên, không còn vùng vẫy nữa. Tôi lên tiếng với sự hào hứng giả tạo. Nào, bây giờ ai có chủ đề gì nào? William lên tiếng, cố gắng để tiếng nói của mình không bị tiếng thét của Sailor át đi. Dạ, con có. Lớp mình sẽ lúc nào cũng như vậy hả cô? Bạn ấy sẽ luôn luôn như vậy sao cô? Đôi mắt đen của thằng bé ngần ngấn nỗi sợ hãi. Những đứa khác cũng dõi theo tôi lo lắng. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra công việc đòi hỏi tôi phải biết lừa bịp như thế nào. Vì thành thật mà nói, tôi cũng hoảng sợ không kém gì các em. Chúng tôi đã ở bên nhau được 4 tháng, đã tìm hiểu được những khác biệt, những khó khăn của nhau. Tôi biết Sailor sẽ trở thành hiểm họa đối với chúng tôi, ngay cả khi con bé im lặng và tỏ ra hợp tác. Đơn giản vì con bé là người mới đến và luôn thách thức khả năng giữ nề nếp vốn đã rất mong manh của chúng tôi. Thế là chủ đề của chúng tôi ngày hôm đó là về Sailor. Tôi cố hết sức giải thích rằng Sailor vẫn đang thích nghi và cũng như tất cả chúng tôi, em đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Con bé chỉ cần chúng tôi kiên nhẫn và thông cảm mà thôi. Sailor không hoàn toàn làm ngơ khi chúng tôi trao đổi về nó. Tiếng thét của nó giảm dần thành những tiếng la trời ra, chỉ vang lên khi chúng tôi dừng trò chuyện quá lâu hay khi có ai đó nhìn sang nó và bị nó bắt gặp. Ngoài ra con bé hoàn toàn im lặng. Tôi để bọn trẻ đặt câu hỏi và thể hiện nỗi sợ hãi của chúng. Rồi tôi cố gắng trả lời chúng thật chân thành. Ngoại trừ Peter, mấy đứa còn lại đều tinh ý, không chỉ trích quá gay gắt khi có mặt Sailor. Peter thì ngược lại, cũng như hôm trước khi than phiền về mùi của con bé. Hôm nay thằng bé giận dữ tuyên bố rằng nó muốn cô bạn gái này ra khỏi lớp. Con bé làm hỏng mọi thứ. Tôi không cố bảo vệ Sailor khỏi những lời nhận xét của Peter, vì tôi biết là đằng nào thì sau đó thằng bé cũng sẽ lại nói như vậy về cô bạn của mình. Đó là tất cả vấn đề của Peter. Và vì vậy, tôi muốn có mặt mỗi khi thằng bé đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Chúng tôi chuyển sang bàn về những phương cách khác nhau để xử lý những bất tiện mà mình gặp phải. Trong khi đó thì Sawyer có vẻ đang dần thích nghi với những gì đang diễn ra. Tyler gợi ý đưa con bé sang góc phòng để bảo vệ cho lỗ tai chúng tôi. Sarah chọn cách nghỉ giải lao mỗi khi Sawyer gây náo động. Còn Guillermo, đứa có vẻ đặc biệt cao thượng, nghĩ rằng bọn trẻ nên thay phiên ngồi bên cạnh Sawyer và làm bạn với con bé mỗi khi con bé hét lên để nó không phải cô đơn. Tôi ngờ rằng cậu bé đang phản ánh cảm xúc của chính mình hơn là của Sawyer. Cuối cùng chúng tôi quyết định rằng mỗi khi Sawyer hét lên hay làm bất kỳ điều gì khiến cho Anton hay là tôi phải chú ý và làm ảnh hưởng đến lớp học, những đứa khác sẽ chăm chú làm việc của mình và những đứa có trách nhiệm sẽ chú ý trông chừng Max, Brady và Susanna. Tôi thông báo với tất cả lớp là đến cuối tuần cả lớp sẽ được thưởng nếu mọi người hợp tác tốt. Sau khi trao đổi ngắn gọn, chúng tôi quyết định sẽ làm kem vào thứ sáu nếu mọi việc tốt đẹp. Quả thật là bọn trẻ có rất nhiều ý tưởng. Tyler gợi ý. Nếu cô bận với bạn Sawyer và Freddy bắt đầu khóc thì con sẽ đọc truyện cho bạn ấy nghe. Chúng ta có thể tự hát lên. Guillermo nói thêm. Con sẽ nắm tay bạn Susanna để bạn ấy không bỏ chạy và làm tổn thương mình. Tôi mỉm cười. Các con, ai cũng có những ý tưởng rất hay. Cô biết chắc là mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa thôi. Vậy nên các con hãy nghĩ coi, các con muốn ăn loại kem nào vào thứ sáu này ha? Tôi nhìn xuống sao là, con bé vẫn đang gầm gừ, giận dữ. Tay tôi vẫn đang nắm lấy quai đeo chiếc quần yếm của con bé. Còn đó thì vẫn ngồi im, tỏ ra bình thản. Con có thích ăn kem không? Con bé khẽ nheo mắt lại. Con nghĩ là con sẽ thích mà, phải không? Con có thích ăn kem không sao la? Con bé thận trọng, gật đầu. Sao la đã chịu hợp tác hơn khi di chuyển đến chỗ ngồi trong giờ học toán. Con bé leo lên một chiếc ghế và thu mình lại, dõi theo tôi đầy ngờ vực khi thấy tôi đến bên từng đứa một. Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua mà không có sự kiện nào đặc biệt. Tôi không dám để cho bữa trưa diễn ra như hôm qua nữa. Không chỉ vì tôi không muốn lặp lại một buổi chiều thảm khốc, mà còn vì mấy cô bảo mẫu bảo rằng họ dứt khoát không trông chừng con bé cho đến khi nào nó trở nên bình thường hơn. Cho nên tôi lấy phần cơm trưa của mình và ăn cùng bọn trẻ. Tôi ngồi kế bên Sawyer. Con bé ngồi cách tôi một khoảng nhỏ trên chiếc ghế dài trong nhà ăn. Khi Anton đến và ngồi xuống bên kia, con bé liền nhích lại gần tôi. Con bé nuốt gọn bữa trưa chỉ trong vài phút bằng cách tổng hết chỗ thức ăn vào mồm và nhai lấy nhai để. Tác phong của nó thật là tệ quá, nhưng nó biết cách sử dụng đĩa tốt hơn nhiều so với khả năng xoay sở của vài đứa khác. Sau bữa trưa tôi hộ tống con bé trở về phòng học. Tôi về bàn, ngồi và chấm bài, trong khi bọn trẻ chơi đùa. Sao là trở về chỗ của mình trên ghế, lại đưa ngón tay lên mút và nhìn tôi không chớp mắt. Suốt buổi chiều hôm đó, con bé di chuyển theo đúng yêu cầu. Mặc dù nếu được lựa chọn, thì con bé sẽ luôn quay về chiếc ghế bên bàn và ngồi thu lưu ở đó. Có vẻ như con bé đã ngoan ngoãn đáng kể so với hôm trước. Trong đó thật là ủ rũ. Nhưng tôi cũng không cố gắng tìm hiểu. Dường như con bé sợ tôi quá mức. Tôi cũng không hiểu tại sao, nên tôi cũng không muốn tăng thêm nỗi sợ của nó bằng cách là buộc nó phải chấp nhận tôi. Dường như bọn trẻ hơi thất vọng vì không có chuyện gì gây go xảy ra. Sau khi làm bài tập cuối ngày xong, Peter đến bên tôi và hỏi liệu chúng tôi có còn được ăn kem nữa không nếu như Sawyer không cư xử kỳ lạ nữa. Tôi bật cười và đảm bảo với thằng bé rằng từ giờ đến thứ sáu, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì chắc chắn sẽ có kem. Buổi chiều bọn trẻ lục đục ra về, chỉ còn lại Sawyer, Anton và tôi ở lại. Thông thường thời gian 2 tiếng sau khi tan học là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau. Nhưng tôi nghĩ ít ra trong vài ngày đầu tôi nên dùng thời gian đó để có thể làm quen với Sawyer. Con bé vẫn ngồi thu lu trên ghế, thậm chí không hề nhúc nhích khi mấy đứa khác mặc áo khoác vào và chuẩn bị ra về. Tôi đến bên bàn và ngồi xuống đối diện với con bé. Con bé nhìn tôi dò xét, đôi mắt cảnh giác. Bữa nay con rất ngoan, nhóc Tỳ à, cô rất thích như vậy. Con bé quay mặt đi. Tôi nhìn con bé, đằng sau lớp bụi bặm và vết nhác là một đứa bé xinh xắn. Thân hình con bé thẳng và cân đối. Tôi muốn được ôm con bé vào lòng, ôm ấp để xoa dịu phần nào nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt nó. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi cách nhau một cái bàn, khoảng cách gần như cả một vũ trụ. Khi tôi ngồi gần như vậy, con bé thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi, cô có làm con sợ không sao lơ? Nếu có thì không phải là cô muốn như vậy đâu. Chắc là con sợ lắm khi phải đến một ngôi trường mới với những người mà con không hề quen biết. Cô biết như vậy rất đáng sợ, điều đó cũng làm cô sợ nữa. Con bé đưa bàn tay lên che một bên má, như là để tôi không thấy được nó vậy. Con có muốn cô đọc truyện cho con nghe hay không? Hay là làm gì đó trong khi chúng ta chờ xe buýt? Con bé lắc đầu. Được rồi. À, bây giờ cô sẽ qua bàn bên kia để lên kế hoạch cho ngày mai. Nếu con đổi ý, cô sẽ rất vui khi được đọc truyện cho con nghe. Hay là con có thể chơi đồ chơi, hay làm bất cứ việc gì con thích, ha? Tôi đứng dậy, rời khỏi bàn. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống bàn bên kia, con bé bỏ tay xuống và quay sang nhìn tôi chăm chú, theo dõi tôi trong khi tôi viết. Đôi lần tôi ngước lên, nhưng không thấy chút phản ứng nào từ cái nhìn bất động ấy.